Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1375, chương 1374 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 37. Chương 1374 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 37 Bom tốc độ cực nhanh. Hơn nữa cư nhiên có thể bay đến trời cao chung. Hiển nhiên đối phương lực cánh tay cực cường. Hẳn là từng có thể năng cường hóa, Diệp Không Thanh trước tiên phản ứng lại đây. Một tay ôm Hạ Tịch eo, một tay bắt lấy Tố Vân cánh tay. Đồng thời mang theo hai người cùng nhau hướng tới nơi xa bay đi, đến ích với cánh tốc độ thêm thành. Tiếng nổ mạnh vang lên thời điểm, bọn họ vừa lúc tránh đi nổ mạnh ảnh hưởng phạm vi, tuy rằng Hạ Tịch ba người ai cũng không nói gì. Nhưng đại gia trong lòng đều rất rõ ràng. Lúc này khởi xướng công kích, hẳn là không phải hippie cùng hắc ti nữ nhân, mà là mặt khác một bát người, dựa theo bom xuất hiện góc độ tới suy tính. Ném bom người hẳn là ở khoảng cách hippie cùng hắc ti nữ nhân khá xa địa phương, trừ phi hippie cùng hắc ti nữ nhân dùng thuấn di đạo cụ, nếu không không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền xuất hiện ở như vậy xa vị trí. Bình thường tới nói, nếu thật là hippie cùng hắc ti nữ nhân sử dụng thuấn di đạo cụ, hẳn là cũng sẽ không di động đến như vậy xa địa phương, hai người kia còn ở vào ẩn thân trạng thái. Định vị cũng vẫn là đóng cửa trạng thái. Là tốt nhất đánh lén thời cơ, chỉ cần thuấn di đến bom lan đến bên cạnh, liền có thể bảo đảm chính mình phòng ngự đạo cụ sẽ không bị nháy mắt phá hủy, làm Hạ Tịch ba người nghĩ lầm này hai cái thẩm phán giả bị nổ chết. Xác định an toàn, liền sẽ một lần nữa rơi xuống đất, rốt cuộc định vị không có mở ra dưới tình huống. Vẫn luôn ở trên trời phi ngược lại càng dễ dàng trở thành bia ngắm, chờ Hạ Tịch ba người rơi xuống đất, hippie cùng hắc ti nữ nhân liền có thể có rất nhiều cơ hội đánh lén, tiếng nổ mạnh ảnh hưởng. Dẫn tới sở hữu thính lực đều giảm xuống. Cho dù đánh lén thời điểm không cẩn thận phát ra điểm cái gì thanh âm đều không dễ dàng bị chú ý. Tới, này có thể so từ nơi xa ném một cái bom đến không trung muốn càng thêm có phần thắng, nếu xác định ném bom không phải hippie cùng hắc ti nữ nhân. Như vậy hiện tại liền càng thêm không thích hợp ở không trung phi hành, bọn họ ba người không thể nghi ngờ đã là trở thành nhất thấy được bia ngắm. Hạ Tịch nhìn Diệp Không Thanh cùng Tố Vân, chỉ một cái khác phương hướng, nơi đó là phía trước cùng Rượu Tiêu Lâm đám người ước hảo hội hợp. Điểm này phiến phế tích đã không thích hợp tiếp tục đợi. Bởi vì không thể xác định hippie cùng hắc ti nữ nhân rốt cuộc chết không chết, mà bọn họ cũng không thể vẫn luôn ở trên không không di động. Nếu không càng nhiều công kích hội tụ hợp lại đây, hơn nữa hiện tại khoảng cách định vị bắt đầu liền dư lại 5 phút thời gian. Bọn họ cũng nên đi cùng Rượu Tiêu Lâm, Ninh Bình Nhi hội hợp, tuy rằng không có thể tìm được tránh ở phế tích kẻ phản loạn. Có điểm tiếc nuối. Nhưng phế tích bên này nháo ra lớn như vậy động tĩnh, cái kia kẻ phản loạn không có khả năng phát hiện không đến. Nói không chừng vì tự bảo vệ mình đã sớm chạy mất. Tiếp tục lưu lại nơi này chỉ sợ cũng sẽ không tìm được người, không bằng trước cùng những người khác hội hợp, xác định một chút Rượu Tiêu Lâm bên kia có hay không tìm được người. Sau đó lại thương lượng kế tiếp kế hoạch, Diệp Không Thanh cùng Tố Vân đều minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Hai người gật đầu, nhưng vào lúc này, lại một đợt bom hướng tới bọn họ ném tới. Lần này lập tức ném hai cái, Hạ Tịch ba người không có lại do dự. Nháy mắt bằng cao khi tốc hướng tới hội hợp địa điểm bay đi, kia hai viên bom thậm chí còn không có tới kịp nổ mạnh. Bọn họ cũng đã rời đi nổ mạnh trong phạm vi, nhưng ba người mới vừa bay ra đi một khoảng cách. Nghênh diện đột nhiên xuất hiện một đám hình thể tiểu xảo chim bay, này đó chim bay đại khái đều chỉ có lớn bằng bàn tay, phi hành tốc độ lại cực nhanh, nhìn thấy Hạ Tịch ba người thời điểm, lại là trực tiếp vọt đi lên, phảng phất phải dùng chính mình cứng rắn lại bén nhọn điểu mõm chọc thủng bọn họ thân thể, ngủ ngon. 3. Tấu chương xong. Hết chương.